lượng sản xuất đã không sai biệt lắm có thể thỏa mãn quốc nội mới vừa cần, tái kiến 10 tòa, liền có gì hữu dụng đâu. Ông chủ, 10 tòa trung tâm xe hơi, hơn nữa Hải Thành chỗ hòn này sắp làm xong, dòng dã 11 tòa trung tâm xe hơi à, chúng ta làm gì dùng? Chẳng lẽ dùng để nuôi heo sao? Hoàng Nguyệt Anh nhìn chằm chằm Lý Trí chất vấn. Nói nhảm, đương nhiên là dùng để tạo xe hơi à. Lý Trí cười nói, hơi dừng lại, lại bổ sung, ngươi coi là sai rồi, cũng không phải là 11 tòa, lao hoàng nơi đó, ta cũng chuẩn bị cho hắn đầu tư, xây một tòa xe hơi băng tâm thành phố, tính như vậy đứng lên, tổng cộng là 12 tòa. Cả nước 12 tòa trung tâm xe hơi. Ông chủ kia ngươi nói cho ta, cái này 12 tòa trung tâm xe hơi xây xong sau này, sản xuất xe hơi bán cho ai đây? Bán cho ai đây à? Hoàng Nguyệt Anh chừng hai mắt hỏi, thiếu chút nữa thì không nhịn được hướng về phía Lý Trí vô bàn. Mệt đến là một chuyện, nhiều nhất hay là tức não, nàng cảm thấy Lý Trí đây là đang mù ẩu tả. Bán không được, chúng ta có thể chế tạo cùng chung xe hơi sao? Lý Trí cười nói. Sản xuất chế tạo cùng chung xe hơi. Hoàng Nguyệt Anh trong ánh mắt thiếu chút nữa không bốc lửa, lớn tiếng hỏi, ông chủ kia ngươi biết, một tòa trung tâm xe hơi, toàn diện đầu sinh sau này, một năm có thể sản xuất nhiều ít chiếc xe hơi sao? 3 triệu chiếc, 3 triệu chiếc à, 12 tòa trung tâm xe hơi, một năm có thể sản xuất 36 triệu chiếc xe hơi, ngươi nói, nhiều như vậy xe hơi, cũng đầu thả thị trường đi làm cùng chung xe hơi. Tiền đâu, sản xuất cùng chung xe hơi tiền, từ đâu tới đây? Tạo xe hơi chẳng lẽ không tiêu tiền sao? Mỗi một chiếc cùng chung xe hơi đều có phí tổn có được hay không? Ta biết. Lý Trí nhìn nàng, cười khăn nói, chị Hoàng, ngươi trước đừng như thế kích động sao? Kích động? Ta hắn nờ nờ có thể không kích động sao? Ngươi để cho ta làm việc chết bỏ cho ngươi làm việc, cũng được đi. Nếu như là vì tập đoàn tốt, vì công ty tốt, coi như mệt chết ta cũng đăng giá. Nhưng bây giờ đâu? Hiện ngươi là ở mù hậu tả. Ngươi biết cả nước một năm xe hơi tổng sản lượng là bao nhiêu không? Xây nhiều như vậy trung tâm xe hơi. Quay đầu lại, có thể sử dụng đến. Nói cuối cùng, Hoàng Nguyệt Anh ánh mắt đều đỏ, một mặt là để cho Lý Trí chọc tức, ở một phương diện khác, cũng là hủy khuất. Lý Trí sững sốt một chút, cái này ngược lại là trách móc hắn, quang cân nhắc mình ý nghĩ, không có để ý người khác cảm thụ. Quay đầu nhìn xem những người khác, bao gồm Tôn Trường Lai ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt đều không phải là rất tốt, chẳng những là Hoàng Nguyệt Anh cảm thấy Lý Trí ở mù hậu tả, Tôn Trường Lai, Vương Nhị Hổ. Lão Hoàng bọn họ đều cảm thấy Lý Trí đây là đang mù ẩu tả đâu, mặc dù từ châu một, cắt kim kim những thứ này mới lên cấp đại lao trên mặt không biểu tình gì, có thể trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính bọn họ biết. Chương 419, Tập đoàn bí mật. Lý Trí nhíu mày lại, phân phó nói, Tôn Trường Lai, Lão Hoàng, Hoàng Nguyễn Anh, Vương Nhị Hổ, cắt kim kim. Từ chu nhất, các người lưu lại, những người khác tránh trước, ta muốn mở một cái tổng giám đốc hội nghị. Tập đoàn tất cả quản lý cao cấp, nhìn nhau một cái. Tất cả mọi người đều yên lặng cầm lên đồ mình, rời đi phòng họp. Mọi người đều biết, nhất định là ông chủ có cái gì chuyện trọng yếu muốn tuyên bố, bất quá chỉ có thể nói cho những thứ này tổng giám đốc cấp nhân vật nghe, cùng bọn họ vô duyên. Cũng không người muốn ở bên trong dính vào, bởi vì đối với cái này đoán không ra tính nết ông chủ, mọi người trong lòng cũng cảm giác có chút sợ, hoặc giả nói là sợ hãi. Hắn có một đôi, để cho người sợ hãi ánh mắt, mặc dù bình thường hi cười ha ha, cả nhông không có một tránh hành, chỉ khi nào nghiêm túc. Trên mình vậy cổ huy áp, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Tôn Nhiêu, đi đem cửa phòng họp đóng lại. Lý Trí đối với sau lưng Tôn Nhiêu ra lệnh. Thanh tràng, lớn như vậy trong phòng họp, chỉ còn lại Tôn Trường Lai, Hoàng Nguyệt Anh mấy người bọn hắn ngồi ở mình trên ghế không động, bọn họ cũng rất muốn biết, ông chủ ở thanh tràng sau này, muốn tuyên bố chuyện gì. Ông chủ, cửa đóng kỹ, bên ngoài có người chuyên canh giữ. Tôn Nhiêu đi về tới, nhẹ giọng nói. Lý Trí gật đầu một cái. Nhưng là còn có chút không yên lòng, bởi vì hắn bây giờ phải nói sự việc, sẽ liên quan đến rất nhiều sâu tầng thứ, cùng với tương lai mọi người phải đối mặt tình trạng, rất nhiều chuyện, tạm thời đều là bí mật, tuyệt đối không thể đối bên ngoài tiết lộ, hơn nữa tập đoàn băng hồn phát triển đến bây giờ quy mô, cũng là nên đối với bọn họ nói lúc. Tiểu băng, quét xem phòng họp, không nên để lại bất kỳ góc chết, khởi động toàn diện hệ thống theo dõi, ta muốn ngày hôm nay trong phòng họp tiếp theo nói, sự tình phát sinh, chỉ chưa ở phòng họp cùng mọi người trong lòng. Sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lý Trí nói. Đinh. Một đạo chùm ánh sáng, từ đại hội nghị trên đỉnh đầu đánh xuống, tạo thành một cái lập thể hình ảnh, trí năng tiểu băng vậy tiểu băng người hình tượng, xuất hiện ở lớn trên bàn hội nghị. Nó đã là cấp 7 người máy trí năng, có thể làm sự việc, đã nhiều vô cùng. Được, ông chủ, mời các vị chờ một chút, đang kiểm tra phòng họp. Tiểu băng chớp động ánh mắt, nũng nịu nói. Tiểu băng vừa xuất hiện, liền hấp dẫn trong phòng họp mấy người sự chú ý. Trong phòng họp tổng cộng có 17 cái giam thính khí, ta đã toàn bộ che giấu, ngoài ra hai cái bên ngoài tiếp máy thu hình cũng đã bức gãy, xâm lược tập đoàn băng hồn trụ sở chính cao ốc hệ thống theo dõi nước cá toàn bộ đuổi. Xác nhận hoàn cảnh khép kín, an toàn, ông chủ, ngài bây giờ có thể họp rồi. Đại khái 10 giây sau đó, Tiểu Băng Hy cười lên tiếng. Lý Trí gật đầu, bản lĩnh đặt ở trên bàn hội nghị, nhìn đang ngồi mấy người, bình tĩnh nói, các vị đang ngồi ở đây, đều là tập đoàn băng hồn thành viên nòng cốt, ta bây giờ phải nói mỗi một câu nói, cũng quan hệ đến tập đoàn, thậm chí còn thế giới sinh tử tồn vong, toàn bộ là cao cấp nhất bí mật, có lẽ các người biết sau này, sẽ vì thế bỏ mạng, bây giờ cho các người một cái lựa chọn mình vận mạng cơ hội, người muốn nghe, lưu lại, người không muốn nghe, rời đi, bất kể là lưu lại người, vẫn là rời đi người, ta cam đoan, các người công việc thường ngày sẽ không bởi vì lần hội nghị này, phát sinh bất kỳ thay đổi. Bây giờ, các người lựa chọn đi, nhớ, cơ hội lựa chọn, chỉ có một lần, nếu như lưu lại, vậy thì đại biểu các người sau này muốn cùng ta, cùng tập đoàn băng hồn, mưa gió cùng thuyền, sống chết cùng chung, nói trắng ra, thì chẳng khác nào là lên ta điều này thuyền cướp, không có biện pháp ở xuống thuyền. Nói rất thẳng thừng, nghe bí mật, vậy nhất định phải bảo thủ bí mật, Lý Trí sẽ không cho phép người khác đem bí mật tiết lộ ra ngoài. Ta lưu lại. Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày lại, cái đầu tiên mở miệng nói. Ta có thể lựa chọn không lưu lại sao? Tôn Trường Lai cười khổ hỏi. Lý Trí nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn nhìn biết, rất nghiêm túc, đứng đắn lắc đầu nói, người khác đều có thể đi, duy chỉ có ngươi không được, mạng ngươi đều là ta cứu, bây giờ thiếu ta tiền còn chưa trả thanh đâu, muốn chạy cũng không có cửa. Trong những người này, phỏng đoán cũng chỉ Tôn Trường Lai dã tâm không có lớn như vậy đi, Lý Trí chẳng qua là phỏng đoán, có phải là thật hay không, hắn không biết đọc ý nghĩ, cho nên nói không cho phép. Tôn Trường Lai nhún vai một cái, hắn chỉ là muốn mở miệng hòa hoãn một chút bầu không khí mà thôi. Ta cũng lưu lại. Vương Nhị Hổ nói. Sau đó mới đến phiên Cắt Kim Kim cùng Từ Chu Nhất bọn họ, nguyên bản dựa vào hai người lý lịch, là không có tư cách lưu lại, nghe ông chủ nói lời nói này, nhưng là nhân tài sao, đều phải cần phá lệ cất nhắc, Lý Trí bên người có thể sử dụng người, quá ít. Lão Hoàng, ngài thật ra thì không cần phải lưu lại. Lý Trí cuối cùng nhìn về phía Lão Hoàng. Lão Hoàng hề hề cười lắc đầu nói, ta lưu lại, xe hơi băng tâm công ty không phải một cái công ty con rối, ngươi đừng xem ta lão, có thể ta có một trái tim trẻ tuổi. Ha ha, tốt, cái này trái tim trẻ tuổi, cũng có thể để cho người trở nên trẻ tuổi. Lý Trí cười gật đầu. Lý Trí nghiêng đầu nhìn hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu một cái, trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là không nói gì, thầm chấp nhận hai người lưu lại. Đây đối với chị em gái, tất cả đều là nhân tài, hơn nữa sau này đi theo bên cạnh mình, rất nhiều chuyện để cho các nàng biết một chút, cũng không việc gì chỗ xấu. Nếu không người chọn rời đi, vậy bây giờ hội nghị chính thức bắt đầu. Lý Trí ngẩng đầu chỉ trên bàn Tiểu Băng người, nói, đối với nó, các vị đang ngồi ở đây hẳn cũng sẽ không xa lạ, nó chính là tập đoàn băng hồn nồng cốt sản vật, băng hồn trí năng, mọi người cũng có thể gọi nó vì Tiểu Băng, hoặc là bé băng, nó không giống với mọi người trên điện thoại di động trí năng Tiểu Băng, nó là mẫu thể, mà các người trên điện thoại di động, đều là nhân tử hoặc là nói phân tử. Tập đoàn băng hồn tất cả chi nhánh công ty, đều là vây quanh băng hồn trí năng xây dựng. Mọi người khỏe nha. Băng Tiểu Băng cùng Tôn Trường Lai, Hoàng Nguyệt Anh, Vương Nhị Hổ bọn họ lên tiếng chào. Người máy trí năng. Bây giờ, ta trước nói một chút, tập đoàn băng hồn tồn tại ý. Lý Trí thu hồi nụ cười tới, hướng bé băng phân phó nói, đem công ty rủ đen nguyên liệu, lấy ra. Dạ. Vô biên trong tinh không, xuất hiện hạm đội khổng lồ, rất giống khoa huyễn điện ảnh bên trong cảnh tượng. Hình ảnh bị đặt cách ở tinh không cùng hạm đội lên. Hạm đội dù đen, dự trù ngắn nhất 10 trong vòng 5 năm, sẽ đến hệ mặt trời chung quanh. Người ngoài hành tinh. Cắt Kim Kim không nhịn được ố kêu một tiếng. Lý Trí nhìn nàng mắt, gật đầu nói, không sai, người ngoài hành tinh, bọn họ là vì cướp đoạt hệ ngân hà tài nguyên mà đến, vốn là muốn ta cùng bọn họ hợp tác, nhưng là ta cự tuyệt, bởi vì cùng công ty dù đen hợp tác kết quả, chính là diệt tuyệt loài người, để cho người trái đất trở thành di tộc. Trở thành một cái lịch sử danh tử, bất kể là vì mình, vẫn là vì loài người đại nghĩa, ta cũng sẽ không cho phép bọn họ làm như vậy. Trái đất chỉ có một, bất kể là tốt, là xấu xa, chúng ta cũng là người trái đất. Nhưng là trừ ta ra, công ty dù đen trên trái đất, còn có đồng bạn hợp tác, hoặc là nói, ở bọn họ không có đến trái đất trước khi người đại diện, những người này hoặc là nào đó nhà công ty lớn, thậm chí là nào đó quốc gia, bọn họ thế lực đặc biệt khổng lồ, dù là công ty dù đen không tới trái đất trước. Chúng ta cũng cần phải cẩn thận một chút. Cắt Kim Kim trừng hai mắt, đột nhiên hỏi, ông chủ kia, ngươi là người ngoài hành tinh sao? Lý Chí sững sốt một chút, không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, khóc cười không thể nói, nói nhảm, ta đương nhiên không phải, không có nghe ta mới vừa nói, mọi người đều là người trái đất sao, ta là sinh trưởng ở địa phương Trung Quốc người Hải Thành. Vậy ngươi có thể hay không nói cho chúng ta, ngươi là tại sao biết hạm đội dù đen, làm sao đạt được giống như băng hồn trí năng như vậy công nghệ cao sản phẩm nha? Ngươi có phải hay không cũng là một cái tinh tế đế quốc, hoặc là tinh tế công ty lớn trên địa cầu phát ngôn viên? Cắt Kim Kim trong thanh âm mang một ít hưng phấn cùng tò mò nhỏ giọng hỏi. Chẳng những nàng tò mò, những người khác cũng rất muốn biết. Lý Chí lắc đầu nói, không phải, ta chính là ta, không phải cái gì tinh tế đế quốc hoặc là tinh tế công ty lớn chọn chúng con rối người đại diện, còn như là làm sao đạt được băng hồn trí năng, chẳng qua là dưới cơ duyên xảo hợp, ta trở thành một người tinh tế chế tạo thương, mà công ty dù đen người, cùng ta vậy, cũng là cái vũ trụ này bên trong tinh tế chế tạo thương, nói trắng ra, bọn họ cùng chúng ta vậy. Đều là do giống như tập đoàn băng hồn như vậy công ty nhỏ, từ từ phát triển, sau đó một chút xíu lớn mạnh, có mình hạm đội, có thể xưng bá tinh cầu của mình, sau đó lại đi bên ngoài kéo dài vòi mà thôi, cùng chúng ta tương lai mạnh mẽ sau này, cũng sẽ giống như những tinh hệ khác tinh cầu khuyết trương. Cắt Kim Kim lẹ cái lưới nhỏ một cái nói, tốt khoa huyễn nha, cùng xem phim viễn tưởng vậy. Người nói nhiều. Lý Chí tức giận liếc nàng mắt, nghiêm mặt nói, bây giờ tập đoàn băng hồn phải đối mặt địch nhân lớn nhất. Chính là nhà này đến từ bên ngoài tinh hệ công ty dù đen, nói đơn giản một chút, hệ mặt trời, thậm chí còn hệ ngân hà, cũng hẳn là chúng ta người trái đất địa bàn, bọn họ tới muốn cướp đoạt chúng ta tinh hệ tài nguyên, là thuộc về xâm lược, chúng ta thì phải phản kháng. Như thế giải thích, các người có thể hiểu không? Hoàng Nguyệt Anh đảo cặp mắt trắng dã, bọn họ có ngu ngốc như vậy sao? Mọi người đều là đắt tiền nhân tài có được hay không? Ông chủ, ta có thể hỏi một chuyện không? Vương Nhị Hổ ngẩng đầu nhìn Lý Chi nói. Lý Chí gật đầu nói, hỏi, tại sao phải bán đi công ty điện thoại di động băng hồn? Vương Nhị Hổ hít sâu một hơi, mặc dù bề ngoài không nhìn ra nàng có cái gì chỗ không đúng tới, nhưng trong lòng vẫn là cảm giác có chút trở lại, toàn bộ tập đoàn bên trong, chỉ có công ty điện thoại di động băng hồn đối bên ngoài liên doanh, bán ra bộ phận cổ phần, cái này có phải là đại biểu hay không trước ở ông chủ trong lòng, công ty điện thoại di động băng hồn không trọng yếu nhất, tùy thời có thể bỏ qua. Đổi câu mà nói, chẳng lẽ mình ở Lý Chí trong lòng? Chính là có cũng được không có cũng được tồn tại, một chút sức nặng cũng không có sao. Bởi vì vì công ty điện thoại di động băng hồn tồn tại, chính là vì cho băng hồn trí năng cung cấp nhân tử, thu thập số liệu, để cho nó tiến hóa thăng cấp. Điện thoại băng hồn không đối bên ngoài liên doanh, rất khó toàn cầu phát triển, lợi ích đều phân chia, nhiều bạn, bánh ngọt mới có thể làm lớn. Lần này cùng gia tộc Rốt Chỉ hợp tác, công ty điện thoại di động băng hồn có thể mượn gia tộc Rốt Chỉ sức ảnh hưởng, đem điện thoại di động nhị hổ bán được nước Anh, bán được toàn bộ Âu Châu. Ta mong muốn không phải kiếm tiền, mà là bán ra càng nhiều hơn điện thoại di động, từ đó khiến cho băng hồn trí năng số liệu hơn nữa toàn diện, tiến hóa, nhanh chóng hơn. Ban đầu thành lập công ty điện thoại di động băng hồn lúc này ta không phải cũng đã cùng ngươi nói qua sao, chế tạo điện thoại di động nhị hổ, ta cũng không là để kiếm tiền. Trước kia là vậy, bây giờ cũng phải. Chúng ta cuối cùng muốn bố cục, là mới một đời có thể bao trùm toàn cầu truyền tin Inter. Ngươi cũng không muốn nghĩ vớ vẩn, ngươi tầm quan trọng, không thua với người bất kỳ. Phải biết, chúng ta đang ngồi tất cả mọi người, cơ hồ đều không có ngươi ở toàn cầu sức ảnh hưởng lớn, ngươi nhưng mà điện thoại di động nhị hổ nữ vương. Lý Chí cười nói, Vương Nhị Hổ sững sốt một chút, sau đó gật đầu một cái, cười khổ nói, ta coi là cái gì nữ vương, mọi người chỉ có thấy được người ta trước nở mày nở mặt, làm người hài lòng sau chịu khổ, chịu tội, lại có mấy người biết. Được rồi, nói ngươi mập, ngươi còn xuyên lên. Lý Chí tức giận liếc mắt, nói, ngươi nếu là cảm giác cái chỗ ngồi này cái mông ngồi không thoải mái, vậy thì đứng lên, ta đổi người khác tới ngồi. Vương Nhị Hổ mặt liền biến sắc, lập tức dịu dàng nói, không được, ta không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, ta muốn vì tập đoàn băng hồn, vì đầy đủ loài người, vì ông chủ ngài, cúc cung tận tụy. Tất cả mọi người tại chỗ, cũng hết ý kiến, hướng gió này thay đổi mau à. Lý Chí cười mắng, nói, vậy còn cùng ta la bên trong dài dòng, nhớ, ngươi nhiệm vụ chính là... đem điện thoại băng hồn nhị hổ bán được toàn cầu mỗi trong một cái góc đi, đời thứ nhất và đời thứ hai điện thoại băng hồn nhị hổ, chẳng qua là ngươi thử đao làm, đời thứ ba điện thoại di động nhị hổ, chúng ta muốn cho cái thế giới này biết, cái gì gọi là khoa học kỹ thuật tiến bộ. Đời thứ ba điện thoại di động nhị hổ. Vương Nhị Hổ ánh mắt sáng lên, tò mò hỏi, ông chủ, có thể hay không tiết lộ một chút, đời thứ ba điện thoại di động nhị hổ, là hình dáng gì? Không thể. Bây giờ cũng không phải là đặc biệt thảo luận điện thoại di động nhị hổ thời điểm. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, cự tuyệt nàng, chuyển hướng những người khác, tiếp tục nói, dù sao cũng phải mà nói, tập đoàn băng hồn tất cả bố trí, cũng là vì nên đón tương lai khiêu chiến làm chuẩn bị. Điện thoại băng hồn nhị hổ, không kiếm tiền, là vì cho băng hồn trí năng cung cấp tiến hóa nhân tử, điểm này ta có thể hiểu, nhưng là xe hơi băng hồn đâu? Ngươi một hơi, muốn xây 12 tòa trung tâm xe hơi hạng mục, sẽ không cũng là vì cho băng hồn trí năng cung cấp tiến hóa nhân tử chứ? Hoàng Nguyệt Anh sụ mặt hỏi. Chương 420, an bài toàn cầu. Vì bạo binh làm chuẩn bị. Lý Chi nói. Bạo binh. Nghe Lý Chi nói, tất cả mọi người không nhịn được sững sốt một chút, cả nước xây 12 tòa trung tâm xe hơi, chính là vì bạo binh làm chuẩn bị. Bạo cái gì binh, chẳng lẽ xe hơi còn có thể xung phong đánh giặc? Vẫn là nói, cùng địch nhân đến, để cho xe hơi trực tiếp xuống tới, đụng chết bọn họ. Lý Chi gật đầu, nghiêm mặt nói, đúng, chính là bạo binh. Ngẩng đầu hướng về phía trên bàn băng Tiểu Băng nói, đem cấp A xe hơi cơ giáp binh hãng toàn bộ tin tức bản vẽ điều ra, cho mọi người xem một chút. Tốt. Băng Tiểu Băng vung tay lên mà, một tòa công xưởng lập thể đồ hình ra hiện tại mọi người trước mặt. Hoàng Nguyệt Anh trợn to hai mắt nói, đây không phải là xe hơi băng hồn thành phố bản vẽ sao? Không sai. Lý Chí gật đầu nói, vốn là xe hơi băng hồn thành phố liền là dựa theo cấp A xe hơi cơ giáp binh sản xuất bản vẽ xây dựng. Sản xuất xe hơi chẳng qua là trung tâm xe hơi chức năng một trong, mà xe hơi cơ giáp binh chế tạo mới là nó chủ yếu nhất công dụng. Ông chủ, ý ngươi là không phải là đang nói, chỉ cần trung tâm xe hơi sản xuất ra xe hơi, đều có thể trở thành ngươi nói xe hơi cơ giáp binh. Ngồi bên cạnh Cát Kim Kim không nhịn được mở miệng hỏi. Lý Chí quay đầu nhìn xem nàng, cười nói, không sai, chỉ cần là xe hơi băng hồn thành phố sản xuất xe hơi, thì có thể trở thành xe hơi cơ giáp binh. Cát Kim Kim ánh mắt lóe lên một cái. Hỏi, giống như Transformer như vậy. Cùng Transformer không sai biệt lắm, nhưng là xe hơi cơ giáp binh không có mạng sống, chúng chỉ có thể dựa vào người làm hoặc là trí não truyền ra lệnh điều khiển. Ở tinh tế thời đại, cho dù là cấp A xe hơi cơ giáp binh, tất cả đều là con chốt thí vậy tồn tại. Lý Chí gật đầu giải thích. Nếu là con chốt thí, vậy tại sao còn muốn sản xuất chúng? Vương Nhị Hổ chen miệng hỏi. Lý Chí nhún vai một cái, cười khổ nói, không sản xuất chúng, vậy còn có thể sản xuất cái gì? Lấy bây giờ chúng ta điều kiện, có thể sản xuất cấp A xe hơi cơ giáp binh cũng đã rất tốt, mặc dù nó ở tinh tế thời đại, là một loại con chốt thí binh chủng, có thể coi là con chốt thí binh chủng, vậy nó cũng có sức chiến đấu, không phải có câu lời xưa nói đúng sao, nhiều kiến cắn chết voi, bất kỳ đồ, chỉ cần số lượng nhiều đứng lên, cũng có thể chiến thắng rất nhiều thứ. Cát Kim Kim chừng hai mắt nói, cho nên, ông chủ muốn ở trong nước xây 12 tòa trung tâm xe hơi, dùng để chế tạo xe hơi cơ giáp binh. Không sai. Bây giờ xe hơi băng hồn thành phố sản xuất xe cộ, căn bản không tính là xe hơi cơ giáp binh, nó liền chiến đấu hình thái cũng không thể xuất hiện, tối đa chỉ có thể sử dụng tiểu tự sát đụng phương thức. Cùng tương lai đưa lên nghiêm yết xe cộ, lại bình thường là xe riêng, hoặc là cùng chung xe hơi, một khi có đặc thù nguy cơ xuất hiện, vậy bọn nó liền có thể trở thành chiến đấu loại binh chủng, canh phòng gia viên chúng ta. Lý Chí gật đầu nói, tiền đâu? Tiền từ đâu tới đây, chứ không nói 12 tòa trung tâm xe hơi chi phí. 12 tòa trung tâm xe hơi toàn bộ làm xong sau đó, toàn lực chế tạo, một năm có thể sản xuất mấy chục triệu xe hơi cơ giáp binh, chế tạo những xe hơi này cơ giáp binh tiền, từ đâu tới đây? Hoàng Nguyệt Anh cau mày hỏi. Lý Chí cười nói, bỏ mặc từ đâu tới đây, trung tâm xe hơi cần xây, xe hơi cơ giáp binh cũng cần nhóm tính chế tạo, không phải sao? Không có điều kiện, cũng phải sáng tạo điều kiện, công ty dù đen hạm đội lái tới, cũng sẽ không nghe ngươi giải thích, tại sao không có tiền, tại sao không binh lực. Người ta đánh ngươi, khi dễ ngươi, là không cần có điều kiện. Đây chính là cầm mạnh lăng nhược, mà ngươi không muốn bị động bị đánh, thì phải tự nghĩ biện pháp. Cùng chung xe hơi công dụng, trừ tuyên dương tập đoàn băng hồn danh tiếng cùng sức ảnh hưởng trở ra, còn có thể để cho ông chủ đem xe hơi người máy cấp phá an bài đến cả nước các nơi. Cát Kim Kim lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng, nàng cuối cùng rõ ràng, tại sao ông chủ dù là coi như là thua thiệt tiền, cũng phải đầu thả cùng chung xe hơi, khởi công cái này hạng mục. Lý Chí nhìn nàng. Nghiêm mặt nói, không phải đem xe hơi người máy cấp A an bài đến cả nước các nơi, là toàn bộ cầu, cùng chung xe hơi kế hoạch, là một cái toàn cầu tính chất hạng mục. Cát Kim Kim le lưới một cái, lầm bầm câu, được rồi, ta bị ông chủ cái này hạng mục dọa cho đến rồi. Hù dọa không dọa sợ không phải mấu chốt, bây giờ vấn đề là, thật muốn trực tiếp khởi công 10 tòa trung tâm xe hơi, nha, không phải 11 tòa, tính luôn xe hơi băng tâm thành nói, là 11 tòa. Cho nên bỏ mặc nói thế nào? 10 tòa trung tâm xe hơi hạng mục nhất định phải xây, chẳng những muốn xây, hơn nữa nhất định phải bảo đảm ở trong vòng 2 năm làm xong, chúng ta thời gian, cũng không phải là rất sung túc. Lý Chí nhìn Hoàng Nguyệt Anh bình thản nói, không có thương lượng, nhất định phải hoàn thành, có khó khăn, mình khắc phục. Lão Hoàng đột nhiên mở miệng nói, ông chủ, ta nơi này cũng có một cái vấn đề, có thể nói một chút sao? Nói đi. Lý Trí đưa ánh mắt từ Hoàng Nguyệt Anh trên mình rời đi, hướng Lão Vương nhìn sang. Ta chính là muốn biết một chút, tại sao công ty xe hơi Băng Hồn, ở có một tòa trung tâm xe hơi đồng thời, còn muốn sẽ ở cả nước trong phạm vi, xây 10 tòa trung tâm xe hơi. Nếu như ta nói không sai nói, thật ra thì xe hơi Băng Hồn thành phố, cùng xe hơi Băng Tâm thành chủ thể, hẳn đều là giống nhau, toàn bộ đều là cấp hạ xe hơi cơ giáp binh bản vẽ, không sai chứ. Không đợi Lý Trí nói chuyện, Lão Hoàng tiếp tục nói, công ty xe hơi Băng Hồn cùng xe hơi Băng Tâm công ty, trên lý thuyết, đều là cùng cấp chi nhánh công ty, cái này cũng không sai chứ. Nếu hai người là cùng cấp bậc, ông chủ muốn cho xe hơi Băng Hồn đầu tư 11 tòa trung tâm xe hơi, mà liền cho chúng ta xe hơi Băng Tâm đầu tư một tòa, cái này gọi là không khác biệt đối đãi sao? Thật giống như đối với chúng ta xe hơi Băng Tâm công ty không thế nào công bằng chứ. Lý Trí để cho Lão Hoàng chọc cho cười, dựa vào ghế, nhìn hắn hỏi, sau đó thì sao? Lão Hoàng uống một hớp, cười nói, ta cảm thấy ông chủ dù sao cũng là đồng môn mới đúng, cho công ty xe hơi Băng Hồn xây 6 chỗ trung tâm xe hơi, cho chúng ta xe hơi Băng Tâm cũng xây 6 chỗ trung tâm xe hơi, mọi người chia một nửa, đây mới gọi là công bằng. Dù sao đều là chế tạo xe hơi, kỹ thuật đều giống nhau, không phải là Băng Hồn tạo SUV, Băng Tâm tạo kiệu chạy, dù sao xe hơi Băng Hồn muốn nhiều như vậy trung tâm xe hơi, cũng sản xuất không tới, còn không bằng phân cho chúng ta một nửa, xe nhỏ ở trong thành phố, công dụng lớn hơn, cũng thích hợp hơn cùng chung xe hơi kế hoạch phát triển. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Anh, Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng, thật giống như ở không tiếng động hỏi nàng, ngươi không phải chê một hơi khởi công 10 tòa trung tâm xe hơi, ngại nhiều không, bây giờ tốt lắm, bố ngươi tới một đao cho ngươi cắt đi hơn một nửa, bây giờ ngươi nói thế nào, còn có ngại hay không nhiều. Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày lại, xua mặt nhìn nhà nàng Lão Hoàng, nói, Lão Hoàng, ngươi đừng ở chỗ này mù làm loạn thêm, để cho ngươi một hơi tạo 6 chỗ trung tâm xe hơi, mỗi ngày cả nước các nơi chạy, ngươi thanh kia lão xương, chịu nổi, chịu được sao? Coi như cũng cho ngươi, ngươi vừa có thể rơi cái gì, cũng lớn như vậy đem số tuổi, ở nhà nhiều bồi bồi mẹ ta, hưởng hưởng phúc so cái gì không tốt. Ngươi con bé này, làm sao cùng cha ngươi nói chuyện đâu? Ta kia già rồi, à? Ngươi đến nói cho ta nói, đố ngươi kia già rồi, ngươi có thể làm, đố ngươi lại không được. Cho ngươi khả năng, ta sau này mang mẹ ngươi cả nước các nơi chạy, thế nào, không được sao, còn hưởng phúc, ta hưởng cái giám phúc, ngươi xem ngươi cũng bao lớn. Sắp 30 liền đi, còn không kết hôn, cùng ngươi cùng lứa người, người ta đứa trẻ cũng cao hơn 1M, coi như ngươi không kết hôn, dù là trước cho ta cùng ngươi mẹ sinh ra cái cháu trai tới cũng thành à, không cháu trai, chúng ta hai tên có cái gì vui thú, còn hưởng thanh phúc. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, thầm nghĩ cái này Lão Hoàng mắng con gái liền mắng con gái thôi, lão đi trên người mình ngắm cái gì à, mình lại không cùng con gái ngươi có một chân, ngươi muốn ôm cháu trai, cũng tìm không được ta à. Hoàng Nguyệt Anh mặt đỏ lên, tức giận nói, phải, dừng lại, ta bây giờ cùng ngươi nói chuyện của công ty, những cái kia chuyện riêng, chúng ta lúc không có ai nói sau. Đúng, cái gì đó, tư nhân sự việc cùng sau khi tan họp, các người cha con, gái, lại đơn độc nói. Chúng ta nói trước trong công ty sự việc. Lý Trí tiếp lời, cười khăn nói, hắn là sợ cái này Lão Hoàng cứ đi trên người mình ngắm àng ngắm, lại đem sự việc kéo đến trên người mình tới, vậy coi như dẫn lửa thiêu thân. Nghiêm mặt nói, ta ý tưởng là, ở trong nước, chí ít an bài xây 12 tòa trung tâm xe hơi, phân bố trí ở trong nước các nơi, tạo thành chúng ta cấp hạ xe hơi cơ giáp binh an bài Inter. Ta bất kể là xe hơi Băng Hồn thành phố, vẫn là xe hơi Băng Tâm thành phố, ta nơi này không có cần cầu. Các người hai cha con, gái, nhìn đi xây đi, làm sao chia, lúc không có ai thương lượng. Không được. Lão Hoàng cùng Hoàng Nguyệt Anh cơ hồ đồng thời mở miệng nói. Lý Trí nhìn hai người, cười khổ hỏi, các người cha con, gái, lúc không có ai thương lượng vẫn không được. Lão Hoàng cùng Hoàng Nguyệt Anh nhìn nhau một cái, đồng thời lắc đầu nói, chúng ta vẫn cảm thấy, ông chủ đem sự việc giao phó xong đi, anh em ruột còn tính sổ rõ ràng đây, huống chi là chúng ta cha con, gái, đâu. Đúng. Cũng tiết kiệm chúng ta hai người lúc không có ai ở cai vả. Ông chủ, ngài hãy nói, công ty xe hơi Băng Hồn mấy tòa, xe hơi Băng Tâm công ty mấy tòa là được. Lý Trí sững sốt một chút, cười khổ suy nghĩ một chút nói, vậy thì xe hơi Băng Tâm công ty 5 tòa, công ty xe hơi Băng Hồn 6 chỗ đi. Lão Hoàng bên kia nếu như không chịu nổi nói, ta đang để cho Lão Tôn bên này cho nhiều người xứng mấy cái trợ thủ đã qua. Được. Lão Hoàng trước gật đầu đáp ứng, có thể chia được 5 tòa trung tâm xe hơi xây hạng mục, thật cao hứng đúng vậy. Hề hề tuét miệng cười nói, ông chủ, xe hơi Băng Tâm công ty căn cơ mỏng, năm tòa trung tâm xe hơi đồng thời bắt đầu làm việc xây dựng, ngài có thể phải nhiều cho chúng ta rút điểm vốn à, như vậy, chúng ta cũng không muốn nhiều, ngài xem, 30 tỷ USD được không? Một tòa trung tâm xe hơi 6 tỷ, chiết toán thành giờ mở tiền cũng chỉ 30 tỷ nhiều một chút. Lý Trí trừng hai mắt, hỏi ngược lại, Lão Hoàng, ngươi đây là ý gì à? Không có ý gì à, chúng ta xe hơi băng tâm công ty nhưng mà tập đoàn toàn tư chi nhánh công ty, ngươi chẳng lẽ để cho ta Lão Hoàng dán cái mặt già này, đi công ty xe hơi băng hồn đòi tiền. Nói sau, công ty xe hơi băng hồn cùng xe hơi băng tâm công ty, nhưng mà cùng cấp bậc, ngươi không nói sao, không đối đại khác biệt, hề hề, không sai chứ. Lão Hoàng cười ha hả nói, ta đi, lên nhà Lão Hoàng đây đối với hai cha con nàng mà làm. Quả nhiên, bên kia Hoàng Nguyệt Anh, mặt không cảm giác mở miệng nói, 30 tỷ USD, xây dựng 6 chỗ xe hơi băng hồn thành phố, trong vòng 2 năm hoàn thành, mặc dù có chút độ khó, nhưng cũng không phải chuyện không có cách nào khác, thôi, xem ở tập đoàn sau này phải đối mặt lớn như vậy uy hiếp phân thượng, ta liền cố mà làm đáp ứng đi, bất quá xấu xí nói được nói trước đầu, 30 tỷ USD, một phân tiền cũng không thể cho ta thiếu, thiếu nhiều ít, ta kỳ hạn công trình liền dây dưa lỡ. Việc nhiều ít. Nguyên bản lý chi ý là, 10 tòa trung tâm xe hơi hạng mục, tổng kết chi tiền 30 tỷ USD, cung cấp Hoàng Nguyệt Anh xây thi công. Bây giờ để cho Lão Hoàng như thế một xỉ vả, 11 tòa trung tâm xe hơi phân tán đến 2 nhà xe hơi trong công ty, tạo giả liền lật gấp đôi, đạt tới 60 tỷ USD. Nhìn Lão Hoàng cùng Hoàng Nguyệt Anh đây đối với cha con, gái, lý trí không nhịn được xoa xoa đầu, nhức đầu hả? Ông chủ, ngươi nếu muốn khai điểm, muốn con ngựa chạy, phải cho ngựa mà ăn cỏ, hơn nữa 60 tỷ USD, chúng ta cũng không phải là không lấy ra được. Đây không phải là mới vừa bán công ty điện thoại di động băng hồn 19% cổ phần, đổi được 70 tỷ sao, cho bọn họ chính là. Tôn Trường Lai nhận lấy thanh tới, chứa cười nói. 60 tỷ USD cầm đi xây dựng 11 tòa trung tâm xe hơi, tổng so để cho ông chủ đầu tư vào cái khác lãnh vực đi không biết đường tính toán, Tôn Trường Lai trong lòng liền là nghĩ như vậy. Lý Chí nhìn Lão Tôn, một lúc lâu mới mở miệng nói, các người ba người đã sớm thông đồng tốt lắm chứ? Không có, tuyệt đối không có. Ba người toàn bộ lên tiếng chối. Coi như là, vậy cũng không thể thừa nhận à. Phải, 60 tỷ liền 60 tỷ, nhưng là kỳ hạn công trình phải đổi. Nếu như cho các người 60 tỷ USD, 2 năm thời gian liền hơi dài, 12 tháng đi, 12 tháng bên trong, ta muốn nhìn thấy cả nước có 12 tòa cấp A xe hơi cơ giáp binh chế tạo công xưởng, cứ quyết định như vậy. Lý Trí sau khi suy tính, mở miệng nói. 12 tháng. Hoàng gia cha con, gái. Sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi. Hoàng Nguyệt Anh lại là trong lòng mắng tới một câu, vô sỉ à. Chương 421, náo vực tăng cường chất thuốc. Bây giờ còn dư 10 tỷ Mỹ Kim, bán đi mưu hại trước, bán đi công ty điện thoại di động băng hồn 19% cổ phần, đổi lại tiền có thể tốn lần trước đoạn thời gian đâu. Lý Trí lắc đầu than thở thanh, ai, kế hoạch không đổi kịp biến hóa à. Hoàng Nguyệt Anh thiếu chút nữa không giơ tay lên, cho hắn tới cùng ngón giữa. Trong lòng khinh bị chết hắn. 12 tháng. 6 chỗ cấp A xe hơi cơ giáp binh chế tạo công xưởng, đây không phải là phải mệnh chết người tiết tấu, là chết người đâu à. Hải Thành cái này một tòa xe hơi băng hồn thành phố, làm gấp rút thiếu chút nữa không đem Lão Hoàng cùng Hoàng Nguyệt Anh hai cha con, gái, mệt mỏi nằm xuống, bây giờ một chút khởi công 11 tòa, dù là có khổng lồ vốn làm hậu thuẫn chống đỡ, có thể các nàng cũng không làm được phân thân hữu thuật, 12 tòa trung tâm xe hơi phân bố chi ở cả nước các nơi, nhất định là có bọn họ chiếu cố không tới địa phương. Lúc này. Liên thể hiện ra thủ hạ tâm phúc tầm quan trọng tới, tương đối lý trí mà nói, Hoàng Nguyệt Anh bọn họ thuộc hạ càng thiếu nhân viên. Ông chủ, Hoàng Nguyệt Anh còn muốn mở miệng tranh thủ một chút, bất quá còn không có để cho nàng nói hết lời, liền bị lý trí cắt đứt. Ta không phải ở thương lượng với các ngươi, là ra lệnh, tiền cũng cho các ngươi, chẳng lẽ còn muốn cùng ta nói điều kiện. Các ngươi không được, ta liền đổi người khác tới làm. Lý trí sụ mặt nói. Hoàng Nguyệt Anh đảo cặp mắt trắng dã, trực tiếp làm nói, được à. Vậy ta chủ động được hiển, ông chủ, lão nhân ra ngài để cho người khác tới làm đi. Ngươi như thế thói xấu, lão nương kia còn không phục vụ ngươi đâu. Hừ, cho ngươi châu bò, ngươi sao không được trời ạ. Phải đổi trước kia, để cho người khác tới làm, cũng chỉ để cho người khác tới làm, nhưng bây giờ đã không được, không có nói cho ngươi sao. Cơ hội lựa chọn chỉ có một lần, nếu ngươi lựa chọn lưu lại, nghe xong tập đoàn bí mật, vậy thì đồng nghĩa với lên ta chiếc này thuyền cước, đã không có xuống thuyền cơ hội, đàng hoàng đi làm việc đi. Lý Trí cũng không tức giận, ngược lại cả nhông hướng nàng tuét miệng cười một tiếng, trêu nói. Hoàng Nguyệt Anh lười phản ứng hắn, trong lòng suy nghĩ, 30 tỷ USD, 6 chỗ trung tâm xe hơi hạng mục lên một lượt ngựa bắt đầu làm việc, tiền mặc dù không thiếu,

bán ra Triệu Thị tập đoàn. Ông chủ, đối phương thật giống như phát hiện chúng ta, muốn không muốn bây giờ liền đi qua, đem hắn mang về. Phía sau theo đuôi Lý Trí trên một chiếc Mercedes, người trung niên cùng người thuê bây giờ thông lên tiếng hỏi. Hai chiếc Mercedes-Benz xe hơi, nhưng là bên trong ngồi người, đều không phải là người châu Á khuôn mặt. Hê hê, nếu phát hiện, vậy liền đem ta vị tiểu bằng hữu kia, mời về đi, nhớ, phải dùng mời phương thức, nhất định phải khách khí, biết chưa? Nói chuyện điện thoại đối diện, tiếng cười âm lãnh truyền tới nói. Rõ ràng. Lái xe người Tây Phương, đem nói chuyện điện thoại bấm đứt. Động thủ. Rất nhanh, trước mặt một cái giao lộ, trước mặt đột nhiên có xe dừng lại, đem Lý Trí lách đến bên đường. Lý Trí ngược lại không có gì quá khích biểu hiện, rõ ràng ý đối phương, hắn cũng chỉ cho xe dừng ở ven đường, muốn nhìn đối phương một cái mấy cái ý, mục đích là cái gì. Mấy chiếc xe lên, tất cả xuống người, bước nhanh đem Lý Trí chiếc này băng hồn chiến hạm SUV, vây ở giữa. Cốc cốc cốc. Coi như lễ phép ở cửa kiếng xe lên gõ hai cái. Lý Trí quay cửa xe xuống, làm bộ như nghi hoặc nhìn đối phương, cau mày hỏi, các người muốn làm gì? Người nước ngoài. Người nước ngoài hơn nửa đêm. Tới trận đường mình làm cái gì? Ngài khỏe, là Lý Trí Lý tiên sinh, đúng không? Ta người thuê, muốn mời ngươi trở về làm khách. Đối phương lạnh nhạt nói. Người thuê, làm khách. Lý Trí sững sốt một chút, nghiêng đầu nhìn đối phương, tò mò hỏi, ta biết ngươi vị kia người thuê sao? Hẳn biết. Người nước ngoài hơi sau khi suy tính, gật đầu nói. Có thể cho ta cái nhắc nhở sao? Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, nếu không, các người nhiều người như vậy. Sẽ hù dọa xấu xa ta, rất khó để cho ta phối hợp. Ngoài miệng vừa nói sẽ hù dọa xấu xa, có thể trên mặt nhưng không có nửa điểm ý sợ. Triệu Thị tập đoàn. Nghe người ngoại quốc nói, Lý Trí thu hồi nụ cười tới, chân mày động một cái hỏi, Triệu Tứ Hải vậy Lao Vương bắt đẳng đều các người tới à? Đối phương không trả lời, coi như là thầm chấp nhận. Lý Trí nhún vai một cái, lầm bầm câu, hắn thật là sẽ tìm lúc này vốn là ta là muốn cùng người đẹp cuộc hẹn hoàn lại đi tìm hắn, không nghĩ tới hắn ngược lại là không kịp đợi. Nói xong, mở cửa xe, đi xuống, như không có chuyện gì xảy ra nói, nếu là bạn cũ hỗ trợ, vậy nhiều thiếu cũng phải cho chút mặt mũi không phải. Đi thôi, mang ta đi gặp vậy người bạn cũ. Tới nhanh, rời đi cũng mau. Hết thể hết sức thuận lợi, Lý Trí không có làm chút nào phản kháng, cái này có chút ra những thứ này người ngoại quốc dự liệu, làm nhiều như vậy lần mua bán, có thể nói, lần này là nhất phối hợp một lần. Lý Trí ngồi ở xe phía sau, nhìn một trái một phải hai cái người Tây Phương. Tò mò hỏi, các người là lính đánh thuê sao? Trên người đối phương có nhàn nhạt mùi máu tanh mà, cùng tiêu khói mùi vị, Lý Trí lấy này suy đoán, đối phương hẳn là bị Triệu Tứ Hải từ nước ngoài bỏ tiền mướn rong trở về lính đánh thuê. Đối với Lý Trí câu hỏi, những thứ này người nước ngoài cũng không trả lời. Lý Trí cũng cảm thấy không thú vị, dứt khoát cũng sẽ không đang hỏi, xe một mực lái đến ngoại ô, sau đó quẹo vào một tòa trang viên bên trong kiến trúc. Cụ thể là nơi nào, Lý Trí cũng không biết, hắn cũng không có nhìn bên ngoài nhớ đường. Mời xuống xe. Xe đậu xong sau đó, mấy cái lính đánh thuê mở cửa xe, đi xuống. Lý Trí xuống xe sau này, lười biếng vươn vai một cái, ánh mắt bốn phía liếc hai cái, đối diện là một cái nhà ba tầng biệt thự, chung quanh không hề thiếu đứng gác người tuần tra nhân viên, nhìn đối phương giữa eo cổ nang nang, hắn cũng đem súng. Trực giác nói cho hắn, chung quanh, ít nhất có không dưới 10 trạm gác ngầm, cùng ba cây cái tay súng bắn tỉa ở cầm súng chỉa về phía hắn. Không nhịn được vui vẻ hạ, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, khá lắm. Gây ra đủ kín à, nhìn dáng dấp Triệu Tứ Hải vậy Lao Vương bắt đẳng kẻ địch còn không thiếu. Không có kẻ địch, làm sao đem mình đặt ở mua rùa bên trong, làm trận thế lớn như vậy. Phải biết, đây chính là trong nước. Bị người dẫn vào bên trong biệt thự, không phải trên đất kiến trúc, mà là trực tiếp hạ xuống đất tầng 2. Mặc dù bây giờ là buổi tối, có thể xuống phía dưới lại để cho người cảm giác càng âm lãnh, loại khí tức này, Lý Trí không thế nào thích, người bình thường, cũng đều sẽ không thích như vậy cảm giác. Không có đèn, chỉ có cây nến, bởi vì vì điểm rất nhiều cây nến, tối tăm đến không phải quá mở, bất quá cũng sáng không đi nơi nào. Ta người bạn nhỏ, lại gặp mặt. Lý Trí xem đến phía trước ngồi xếp bằng ở sạp, nhà sàn nờ bờ, lên Triệu Tứ Hải, về ngoài xem, Triệu Tứ Hải cùng mấy tháng trước, cũng không có gì quá biến hóa lớn, chẳng qua là sắc mặt có chút tái nhợt, trên mình mang phiền muộn hơi thở. Hề hề, Triệu tiên sinh, đã lâu. Lý Trí ngược lại là không khách khí, trực tiếp cười đi tới. Ngồi vào Triệu Tứ Hải đối diện. Không đợi hắn mở miệng, Lý Trí cười nói, ngày hôm nay thời điểm buổi sáng, ta gặp qua con gái ngươi Triệu Tuyết Thoánh, từ nàng nơi đó biết, lão nhân gia ngài dùng gen sửa đổi kỹ thuật, thành công đem mình cứu sống, thật là thật đáng mừng à, nguyên bản cựu tử nhất sanh sự việc, cũng có thể làm cho lão nhân gia ngài gắng gượng tới. Một câu nói, coi như là đem cái chảo tử xúc mở, mọi người đều là người biết, ngay trước người mặt, liền đừng bảo là chuyện hoang đường, có sao nói vậy, thống khoái làm, không cần vòng vo. Triệu Tứ Hải nhìn chằm chằm Lý Trí, âm u cười hỏi, ngươi đối với ta không cảm giác sợ hay sao? Sợ hãi? Lý Trí nhún vai một cái, cười hắc hắc nói, ta người này đâu, trời xanh gan lớn, gì cũng không sợ, nói sao, ngài cùng ta thật là nhớ cũng chưa nói tới oán thủ, đúng không? Ta cần gì phải sợ hãi ngươi đâu? Khắc khắc, chưa nói tới oán thủ. Phải biết, ta thương yêu nhất con trai nhỏ, đang nửa chết nửa sống nằm ở trong bệnh viện đâu, hết thảy các thứ này đều là ngươi người phụ nữ kia làm hại, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ, coi như là không có oán thủ sao? Triệu Tứ Hải âm u cười lạnh hỏi. Con trai ngươi, đó không phải là còn chưa có chết sao, coi như hắn chết, đối với hiện tại ngươi mà nói, còn có cái gì quá lớn quan hệ sao? Ngươi là ngươi, hắn là hắn có chết hay không, cùng ngươi có sống hay không trước, bây giờ lại không mâu thuẫn, đúng không? Cho nên nói, chúng ta bây giờ, vẫn là có thể câu thông. Lý Trí cười đùa hí hửng nói. Triệu Tứ Hải nhìn chằm chằm Lý Trí, một lúc lâu, mới gật đầu mở miệng nói, ngươi nói không sai, ta Triệu Tứ Hải bây giờ chỉ vì mình còn sống. Chúng ta bây giờ, quả thật có thể câu thông. Vậy thì đúng rồi sao? Lý Trí cười ha ha một tiếng, nhìn đối phương nói, vậy Triệu tiên sinh cũng không cần lại theo ta đánh ngựa gì mắt hổ, hù dọa người, chúng ta trực tiếp làm một chút, kêu ta tới, có lời gì muốn nói? Ta cần tiền, rất nhiều tiền. Triệu Tứ Hải do dự một chút, âm lãnh mở miệng nói. Lý Trí cười một cái, hỏi ngược lại, sau đó thì sao? Tiền vật này, không người không cần. Có cần hay không tiền, đây không phải là điểm chính. Điểm chính là, Lý Trí có thể được cái gì? Triệu Tứ Hải nhìn Lý Trí nói, ta muốn đem Triệu Thị tập đoàn bán đi, hy vọng tập đoàn băng hồn có thể đón lấy. Bán đi Triệu Thị tập đoàn. Lý Trí suy nghĩ một chút, tò mò hỏi, vậy không biết Triệu tiên sinh bán đi Triệu Thị tập đoàn sau này, sẽ đi nơi nào đâu? Phi Châu. Phi Châu. Lý Trí sững sốt một chút, cái này ngược lại là có chút ra hắn ngoài ý liệu. Triệu Tứ Hải gật đầu nói, không sai, bán đi Triệu Thị tập đoàn tất cả sản nghiệp sau này. Ta sẽ vượt biên đi Phi Châu, vượt qua cuộc đời còn lại. Cuộc đời còn lại. Người con mẹ nó đều chết hết, còn có một giấm cuộc đời còn lại à? Lý Trí trong lòng lẩm bẩm câu, bỏ mặc Triệu Tứ Hải nói là thiệt hay giả, vậy cùng hắn quan hệ cũng không lớn, hắn chỉ quan tâm, mình có thể từ Triệu Tứ Hải trên mình, được cái gì? Cười hỏi, đóng gói bán ra Triệu Thị tập đoàn, cái này đến để cho ta cảm giác có chút hứng thú, giá tiền đâu? 50 tỷ USD. Ta chỉ cần tiền mặt. Triệu Tứ Hải khỏe miệng lộ ra một tia âm lãnh nụ cười tới, nói. Phốc suy. Lý Trí trực tiếp cười, lắc đầu nói, lao Triệu à, ngươi cùng ta chọc cười bực bội có phải hay không? Cho dù là các người Triệu Thị tập đoàn ở thời kỳ tột cùng nhất, cũng không đáng giá 50 tỷ USD à, cho dù là 50 tỷ giờ mở tiền, cũng không đáng giá chứ. Cái giá cả này, đổi ai tới, ai cũng không tiếp thụ nổi. Triệu Tứ Hải lạnh lùng âm hiểm nhìn Lý Trí nói, nếu như ta phi muốn cái giá cả này, đem Triệu Thị tập đoàn đóng gói bán cho ngươi đâu. Phải biết, ta trong tay người điều khiển rất nhiều liên quan tới hồ sơ cá nhân của ngươi, ngươi thân thích, bạn, người phụ nữ. Đợi ta một chút đều biết ở nơi nào, ta chỉ cần tiền. Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt, cau mày nhìn hắn hỏi, như thế nói, ngươi là muốn ép mua ép bán. Không sai, ta biết tập đoàn băng hồn mới vừa bán ra công ty điện thoại di động băng hồn 19% cổ phần, từ gia tộc ruột chỉ trong tay đổi được 70 tỷ mỹ kim tiền mặt, ta cũng không lòng tham. Ta chỉ cần 50 tỷ USD, sau đó đem Triệu Thị tập đoàn cho ngươi, mặc dù ngươi sẽ ăn chút thua thiệt nhỏ, tổn thất cũng không phải quá lớn. Triệu Tứ Hải cười giúp Lý Trí phân tích nói. Tổn thất không quá lớn. Lý Trí không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, lao tiểu tử này muốn đem giá trị chưa đủ 10 tỷ mỹ kim Triệu Thị tập đoàn, 50 tỷ bán cho hắn, cái này còn kêu tổn thất không quá lớn. Nếu là ta không đáp ứng thì sao? Lý Trí cau mày hỏi. Triệu Tứ Hải cười lạnh hai tiếng, lắc đầu nói, không. Ngươi sẽ đáp ứng, bởi vì ngươi là người thông minh, cho nên có thể rõ ràng, nhiều tiền hơn nữa, nếu như không có mạng nói, đó cũng chỉ là một đống giấy vụn mà thôi. Ngươi là đang uy hiếp ta. Uy hiếp? Triệu Tứ Hải toát miệng, âm u cười nói, có lẽ coi là vậy đi, nhưng là ngươi hẳn biết, mạng mình vẫn đã nắm trong tay ở trong tay ta, ta có thể để cho ngươi sinh, cũng có thể để cho ngươi chết. Bằng. Chữ chết vừa mới tới mép, liền bị Lý Trí một cái tát cho phiến trở về. Trong phòng. Chỉ có Triệu Tứ Hải cùng Lý Trí hai người, Lý Trí thật ra thì cũng vô ích bao lớn lực đạo, nhưng là trực tiếp đem Triệu Tứ Hải một cái tát bay ra ngoài. Răng đều đánh rớt hai cây. Ngươi Triệu Tứ Hải dùng răng muốn bỏ dậy,

liền mình cũng không biết, mình ở sống tiếp ý nghĩa là cái gì, vậy ngươi thật đúng là không bằng chết tính đâu.